Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, xúc động luân hồi. Đây là tàn nhẫn giết chóc, một phương diện ngược sát, những học trò kia vô luận cái nào lấy ra đều xem như một cường giả. Trở thành một phương hào hùng cũng không nói chơi, nhưng mà, bọn họ đụng phải một cái đáng sợ nam tử. Đối phương giống như là sứ giả của địa ngục đồng dạng. Mỗi một kích đánh ra, tất nhiên có một đầu hoạt bát sinh mệnh tùy theo bị chết. Lăn đi ra đánh một trận, lòng bát đạo thân hống khiếu. Giờ khắc này, hắn tràn đầy cảm giác bất lực. Kỳ thật, hắn sáng sớm liền biết rõ dựa vào một sợi đạo thân không cách nào cùng cái này thoạt nhìn nho nhã. Yếu đuối nam tử một trận chiến. Vì vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Kia liền là làm đồ đệ cùng những người khác tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Cái này văn nhược nam tử chẳng những thực lực cường đại. Tâm cơ cũng khá là thâm trầm. Dùng một chút tràn ngập khiêu khích tính lời nói chọc giận Long Bát. Chọc giận những người khác, Long Bát tự nhiên ngay thẳng. Nhưng qua mười mấy năm tinh không lịch luyện, hắn đã không phải là lúc trước tên mao đầu tiểu tử kia. Đương nhiên sẽ không trúng kế, nhưng mặt khác người khác biệt, trong lòng bọn họ phẫn nộ, không cho phép người khác vũ nhục trong lòng bọn họ bá vương. Nghe thấy ngươi chiếm được cuồng đế truyền thừa, nếu như ngươi đồng ý giao ra, ta có thể cân nhắc thả bọn họ một con đường sống. Văn nhược nam tử mở miệng lần nữa, không quan trọng giang tay, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, bọn họ ở trong lòng ta chẳng qua là buồn cười run rế mà thôi. Giết cùng không giết đối ta căn bản không có ảnh hưởng gì. Nguyên lai ngươi là vì cuồng đế truyền, thưa, lòng bát con ngươi híp lại, cả người sát khí ngút trời, hận không thể lập tức đi chém chết tươi đối phương. Sai, truyền thừa chỉ là thuận tay ngẫu nhiên đạt được. Mục tiêu của ta là vì vĩ đại chư thần liên minh hiệu lực, vì bình định vũ nội, chúa tể thiên hạ tận một phần tâm lực. Văn nhược nam tử cười lắc đầu, nói ra cuối cùng, không khỏi ngữ sục sôi. Trên mặt tràn đầy thành kính vẻ kính sợ, giống như là thành tín tín đồ ngưỡng vọng thần minh một dạng. Hô! Thừa dịp đối phương hơi hơi thất thần thời khắc, Long Bát một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở tại trước người, trong tay đại kích cuồng đánh mà ra, đồng thời, đạo thân bên trong cổ phóng ra một cỗ nhu hòa kình phong, đem còn sót lại một ít đệ tử bắn ra ngoài, ngươi cho rằng như thế bọn họ liền đi phải rồi chứ? Văn nhược nam tử trong nháy mắt phản ứng lại, bàn tay như ngọc, tràn ngập thần quang, liền ở đại kích muốn chém tan đầu hắn ra trong nháy mắt. Như ngọc bàn tay trực tiếp vỗ vào lưỡi kích bên trên. Long Bát đạo thân lực lượng không đủ, một kích này liền để hắn lảo đảo rút lui. Đại kích cũng có chỗ trách đi, không bị thương đến đối phương mảy may. Thế sự biến ảo, chính như trước mặt một dạng. Cả thế gian đồng đạo tự liền các ngươi chư thần liên minh đều không ngờ rằng a. Long Bát đạo thân cười lạnh, ngay sau đó lại nói, tất nhiên mọi thứ đều có biến số, ngươi sao có thể khẳng định cuối cùng người thống trị nhất định là các ngươi chư thần liên minh? Sư phụ ta có thể khiến cho vũ trụ tĩnh mịch tỏa ra sự sống. Hắn thì có năng lực trở thành các ngươi chúa tể vũ trụ biến số lớn nhất. Vừa nói, Long Bát cũng phá lên cười, mặc dù biết rõ bại một lần không thể tránh được, nhưng hắn chưa từng có e ngại qua. Cái gì? Ngươi là cái kia chí tôn đế mạch đệ tử? Văn nhược nam tử toàn thân chấn động, một đôi phong khinh vân đạm con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Như hai thanh thiên đao một dạng sắc bén, tùy tiện liền xé rách hắn và Long Bát ở giữa thiên khung. Lăng Hạng Nhất người nghe được câu này, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, bọn họ trước mắt chỉ biết là đối phương là Bá Vương sư phụ. Đối với hắn chuyện khác dấu vết hoàn toàn không biết, chính là sư phụ ta cùng chư thần liên minh đối kháng, ngươi cho là ta sẽ lui bước sao? Long Bát cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, vốn còn muốn thả ngươi đạo thân một con đường sống, xem ra bây giờ là không có cần thiết, chỉ hận ta khí vận không tốt, không cách nào đụng phải cái gì đó chí tôn đế mạch. Nếu như ngày nào đó nhìn thấy chí tôn đế mạch, nói cho hắn, ta dừng thông sẵn sàng chiến đấu, tùy tiện chuẩn bị chém hắn. Văn Nhược nam tử xuất thủ càng hung hiểm hơn, giống như là đổi thành một người khác, trong nháy mắt liền áp chế Long Bát đạo thân, cười to nói, sư phó ta thực lực, ngay cả ta cũng là khó có thể ước đoán, liền bằng ngươi cũng vọng tưởng khiêu chiến, nếu như ta chân thân ở đây, giết ngươi như giết chó. Long Bát châm chọc nói, hắn đối với mình vẫn là có tự tin, đối Nguyệt Trung Thu còn có tự tin, bởi vì hắn cho tới bây giờ không biết Nguyệt Trung Thu hạn mức cao nhất ở nơi nào. Trăm nhiều năm không gặp, chỉ sợ càng thêm khó có thể tưởng tượng, có đúng không? Văn Nhược nam tử cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên giò ra, thân hình biến hóa, phốc, trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp xuyên thủng Long Bát lồng ngực, đem hắn bắn ra ngoài. Trải qua này một đòn, Long Bát đạo thân lực lượng đang cấp tốc biến mất, thân thể trở nên phai nhạt xuống dưới, giống như là muốn theo gió phiêu tán một dạng. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, muốn để ngươi tận mắt thấy nơi này tất cả tu giả bị giết chóc. Văn Nhược nam tử không có tiếp tục công kích, hắn biết rõ đối phương đã phi thường suy yếu, không đáng lo lắng. Hiện tại hắn canh cánh trong lòng chính là đối phương cùng chí tôn đế mạch liên hệ quan hệ. Đối với chí tôn đế mạch, mặc dù không tính là có cửu hận, nhưng là ở chư thần liên minh môn hạ người, còn không có một cái nào không nghĩ trừ bỏ cho thống khoái a. Ngươi dám? Kết quả liền ở Văn Nhược nam tử chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lang Đầu Tháng Trung Thu đám người đuổi tới, ở Nguyệt Trung Thu trợ giúp phía dưới, trong nháy mắt liền ở chư thần liên minh tuyến phong tỏa bên trên oanh mở một lỗ hồng. Lang Đầu muốn rách cả mí mắt, giống to một tiếng, Lang Đầu sư đệ, ngươi thời điểm này trở về làm gì? Lang Đầu sư huynh, đi nhanh đi, tìm kiếm sư phụ mới có thể giải cứu Cuồng Huyết Đại Lục. Lúc này, một đám Lang Đầu sư huynh đệ vừa vặn chạy trốn tới nơi đây, cấp bách vội vàng nghênh đón. Không cần, tổ sư gia trở về, hắn tất nhiên sẽ cho chúng ta đòi cái công đạo. Lang Đầu nhìn chòng chọc Văn Nhược nam tử, lắc đầu kiên quyết nói, tổ sư gia. Một đám sư huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghi hoặc nhìn Lang Đầu, bọn họ ngay sau đó lại nhìn về phía Lang Đầu sau lưng, ở Nguyệt Trung Thu trên người khẽ quét mà qua. Ngược lại là Nhược Lan làm bọn hắn ánh mắt chú lưu thật lâu. Ở sư phụ miêu tả cùng dưới bức họa, trong lòng bọn họ Nguyệt Trung Thu là cái kia loại ngọc thụ lâm phong, uy phong lẫm lẫm, tràn ngập uy nghiêm nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng là, bọn họ nhìn một vòng, không có phát hiện một cái phù hợp cái này khí chất người. Sư phụ, bỗng nhiên đạo thân càng ngày càng phai mờ, Long Bát hóa thành một vệt sáng lao đến, trên mặt tràn đầy hưng phấn ý cười. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Long Bát, luân hồi chi lực xúc động quá khứ, đột nhiên có hình ảnh ở trong đầu hắn hiện lên mấy tấm hình ảnh. Một cái tóc ngắn làn da ngăm đen thanh niên quỳ gối trước người hắn. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Là hắn giáo tập một cái đoàn phát thanh niên võ kỹ thần thông hình ảnh. Sau đó lại đến tinh không lộ bên trên, hắn dứt khoát quay người, hai mắt ửng đỏ, khoát tay cáo biệt hình ảnh. Mỗi cái trong tấm hình xuất hiện thanh niên đều cùng trước mắt Bá Vương có 9 phần rất giống. Chỉ là cái kia lúc hắn còn có chút non nớt, ngây thơ, không dành thế sự. Bây giờ hai đầu lông mày tràn đầy sắc bén khí thế, toàn thân tản ra khó che giấu bá khí. Long, Long Bát, cuối cùng, Nguyệt Trung Thu không tự chủ được hô lên hai chữ này. Mặc dù chỉ là mấy tấm không trọn vẹn hình ảnh, lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc này, Long Bát cực tốc mà tới, trong nháy mắt đã quỳ rạp xuống Nguyệt Trung Thu trước người. Thân thể kích động nói rung động, hai mắt đỏ bừng, có giọt nước mắt vẽ rơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.